Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ không thích em ư? Hạ Trì sững sờ lặp lại lời nói. Vậy là từng ấy năm tới nay, Cha Duệ lần đầu tiên đối với ái mộ của cô làm ra đáp án này. Không sai. Cha Duệ lãnh, bình tĩnh mà nhìn cô, trong nháy mắt buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm sao, hắn lại cảm thấy có một chút không đành lòng. Cha Duệ à, còn quá nghiêm túc rồi. Tiểu Hy bất quá là đang thay cho bản thân bảo vệ con mà thôi. Còn cần gì phải đem lời nói cự tuyệt như vậy chứ hả? Quan Như Mộng ngưng khuôn mặt lại vì Hạ Chi Hy cất lời nói. Bảo vệ hắn ư? Mẹ thật đúng tin tưởng rằng Tiểu Hy thích hắn sao? Tại sao hắn nhìn cô? Bất quá chính là Tiểu Hy anh hùng tình kết lại tác quái chứ. Năm đó Tiểu Hy rơi xuống nước, trông thấy mọi người sẽ ra tay cố giúp. Lúc đó chẳng qua vừa đúng lúc chỉ có hắn ở đây mà thôi. Tiểu Hy đối với hắn ái mộ, coi như là một loại mê luyến đi. Loại mê luyến này nhất định sẽ theo thời gian, theo Tiểu Hy từ từ lớn lên mà biến mất. Cho nên hắn một chút cũng không đem cô luôn luôn đọng ở trong khóe miệng thích mà để ở trong lòng. Ai ngờ ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều đem cô yêu say đắm. Thì có thật là quá buồn cười hay không cơ chứ? Mẹ à, mẹ đừng nói ra. Con còn chưa nói mẹ nhiều lần thiên vị cô ta. Đúng là hại cô ấy mà không phải là giúp cô ấy đâu. Dù thế nào đi nữa, hắn chính là không có khả năng thích Tiểu Hy. Cho nên hy vọng cô buông xuống, cô đừng có uổng phí tâm trí nữa. Cha Duệ lạnh giọng nói, sau khi nói xong thì liền bước lên cầu thang, đầu cũng không quay lại. Nhìn hắn lạnh lùng, bóng lưng rời đi như thế, Tiểu Hy vươn tay ra mà cắn chặt môi dưới hướng tới hắn nổi giận đùng đùng. Cha Duệ, anh là cái gì chứ? Từ nay về sau có người nhờ em chuyển sao? Em liền trả ra cho anh, anh thỏa mãn một chút lòng hư vinh của anh là được rồi chứ gì? Anh nghĩ rằng em cố ý không chịu giúp anh cầm tư tình sao? Nếu không phải em, nếu không phải em... Tiểu Hy căm giận, mà miệng thực sự không thể nào có thể nói ra được mấy chữ em thích anh kia. Hắn tự hồ không đem lời nói giận dỗi của cô nghe vào trong tai. Rất nhanh liền không thấy bóng người, chỉ lưu lại chỗ nước mắt của Tiểu Hy cùng với Quan Như Mộng an ủi cô không ngừng ở cùng một chỗ. Dì Như Mộng à, có phải là anh Trác Duệ càng ngày càng ghét con hay không? Cô ngậm miệng lấy nước mắt đáng thương mà cất tiếng hỏi. Còn có đúng là luôn luôn bị người ta ghét bỏ như vậy hay không chứ? Cô hẳn là khiến người ta chán ghét sao? Bằng không cha mẹ cũng không mang cô quay về Đài Loan, rồi sau đó hoàn toàn chẳng quan tâm, hình như cho rằng chỉ cần cho cô tiền cùng với hoàn cảnh sung túc là đủ rồi. Thân tình cùng với loại quan tâm này dường như là không có một chút nào cả, mà hiện tại ngay cả Trác Duệ cũng lộ ra ánh mắt rất là ghét cô. Ai nói như vậy chứ? Tiểu Hy rất là được mọi người yêu thích, Dì Như Mộng thương con cũng không kịp làm sao lại ghét con được chứ. Quan Như Mộng dắt tay cô đi vào phòng bếp nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đến ăn cơm đi. Con vừa biết điều lại không phải ồn ào nói. Đã đói bụng rồi hay sao hả? Hạ Chi Hy mím môi gật đầu. Cha Duệ có đúng thực sự rất ghét cô hay không? Nếu như là thật, vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ? Lại nói tiếp, có thể không ai tin tưởng cô từ nhỏ liền đã thích Cha Duệ. Cho dù Trác Duệ mỗi lần nhìn thấy cô đều là thờ ơ, đối với cô là xa cách, thế nhưng cô vẫn là thích hắn. Rất nhiều người lại hỏi cô rốt cuộc thích Trác Duệ ở điểm nào nhất. Cũng bởi vì Quan Như Mộng hợp tác, hay là bởi vì năm đó cô rơi xuống nước, thì hắn là ân nhân cứu mạng. Hai lý do này có thể là quá mỏng yếu hay không? Kỳ thực, cô cũng không có cách nào xác thực để nói cho rõ. Chỉ biết chính mình là muốn giành được sự chú ý của hắn, mà hắn càng là cự tuyệt cô. Cô lại càng áp chế càng hăng, cần phải muốn hắn phải giơ tay đầu hàng, nói không thể không yêu cô. Bởi vì đạt được tim của hắn, cô đã hao hết toàn bộ tâm tư rồi. Ngay từ đầu cô làm bộ rất ghét Trác Duệ, hết lần này đến lần khác chờ xem phản ứng của hắn. Sau đó cô không làm bộ nữa, ngược lại ngượng nghịu mà cho thấy tấm lòng của mình, nhưng Trác Duệ vẫn không thèm để ý tới. Vài năm sau đó cô hầu như muốn kiểm lư kỹ cùng rồi. Hiện tại cô chỉ có thể một lần nữa cổ vũ chính mình, dùng tối đa nỗ lực vì mong muốn lớn nhất chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Bất luận như thế nào, cô chính là muốn theo đuổi hắn, không sao cả. Sự kiện thư tình sau một tuần lễ, trong thời gian tan học, Hạ Trì Hy vắt trên lưng túi sách đang định đi ra phòng học cùng cô bạn thân, thì Từ Mộng lập tức đuổi theo lấy lòng cất tiếng hỏi. Tiểu Hy à, ngày hôm nay là sinh nhật của tớ, ba mẹ tớ mở một party, cậu có tới hay không? Nếu như có thể, mời cậu đem theo A Dã học trường cùng đến đi. Nhắc tới Hạ Tường Dã thì Từ Mộng lên đỏ mặt. Ngay từ khi Tô Bé kia gặp qua Hạ Tường Dã, thì cũng rất là thích hắn. Trong lúc cô biết A Dã học trường lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net